Chàng dệt quyền thế, chương 2371, góc truyện audio.com. Bùi Nguyễn Minh vừa uống hồng trà, vừa chậm rãi nói, hẳn là cô biết hiện giờ người rất muốn đạt được đầu của cô, không phải là tôi, mà là nhà họ Thanh nước Mỹ. Cô không cần phải phủ nhận thân phận của mình, tôi có thể điều tra ra cô là Thiệu Tĩnh Anh, tất nhiên là nhà họ Thanh nước Mỹ cũng có thể điều tra được. Cho nên, nếu cô vẫn phủ nhận thân phận của mình, vẫn chuyện gì cũng không nói cho tôi biết như cũ. Như vậy rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nói thân phận của cô cho nhà họ Thanh nước Mỹ biết. Phong cách làm việc của nhà họ Thanh nước Mỹ khác với tôi, bọn họ sẽ đào 18 đời tổ tông nhà cô ra, sau đó nghiền xương thành cho cả đám chết hết. Nhớ quay lại Tam Linh 247 nhé. Anh, Kiệu Tổ Quyên muốn cắt ngang lời Bùi Nguyên Minh nói mấy lần, nhưng từ lời nói của Bùi Nguyên Minh, ánh mắt cô ta bắt đầu không ngừng dao động. Cho dù là hắc quả phụ tùng cao cao tại thượng giống như con chuột trốn tránh hơn nửa năm xong, cô ta cũng sẽ có tâm lý sợ hãi. Mất đi vòng sáng cao cao tại thượng trong quá khứ, lúc này cô ta chỉ là một cô gái nhỏ tay trói gà không chặt mà thôi. Hơn nữa cô ta biết rõ mọi chuyện đúng như lời Bùi Nguyên Minh nói. Bây giờ cô ta ở phía sau màn gây sự, phá hủy danh dự của nhà họ Thanh nước Mỹ. Nhà họ Thanh nước Mỹ tổn thất Tàu Thiên Khải cùng với mấy trăm nghìn tỷ. Những thứ này, đã đủ khiến nhà họ Thanh nước Mỹ đào phần mộ tổ tiên 18 đời của cô ta ra. Lúc này Thiệu Tổ Quyên có chút hoảng hốt cầm lấy chai nước lạnh trên bàn uống ừng ực giống như chỉ có làm như vậy mới khiến cô ta tỉnh táo hơn. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Nếu cô thực sự không muốn nói người đó ra, hoặc không muốn chủ động nói tên người đó, như vậy tôi có thể đoán cô gật đầu hoặc lắc đầu, có thể chứ? Chuyến này tôi tới Cảng Thành và Las Vegas, nhìn như vì mẹ vợ tôi bị bắt cóc, trong đó người đứng phía sau là nhằm về tội. Nhưng thủ đoạn của người đứng phía sau rất thẳng thắn, đó chính là trực tiếp ra lệnh cho sát thủ, chuyện này chỉ có người hận tôi tới nghiến răng nghiến lợi mới làm như vậy. Cho nên người đứng phía sau này không phải là chủ nhân của cô, bởi vì chuyện này không phù hợp với phong cách làm việc của người này. Tôi ở Cảng Thành và Las Vegas tiếp xúc tối đa, là nhà họ Hòa và người của Hồng Hưng, tuy hai nhà này không ngừng bị tội vả mặt nhưng bọn họ không có khả năng bố trí bố cục chôn giết tôi từ rất lâu. Cho nên người đứng phía sau, chẳng những có mối hận cũ với tôi còn vô cùng quan trọng đối với cô. Bắt đầu bố trí từ rất lâu trước đây, một ngày tôi đến Cảng Thành này, thì có thể mượn quân cờ là cô để đối phó tôi. Anh ta còn biết rõ ân oán giữa tôi và nhà họ Thanh nước Mỹ không thể điều hòa. Lúc biết kế hoạch có người muốn đưa tôi tới Cảng Thành, ngay cả nhà họ Thanh nước Mỹ đều đã tính kế. Tầm cơ thủ đoạn như vậy, năng lực hô mưa gọi gió như vậy, cả Cảng Thành người có thể làm được lác đác lơ thơ. Mà người đứng phía sau cô chính là một trong bốn cậu chủ ở Cảng Thành, nhà họ Quách Quách Tuấn Anh đúng không? Bùi Nguyên Minh vừa mới nói cái tên ra xong, vẻ mặt thờ ơ mỉm cười. Anh, toàn thân Thiệu Tổ Quyên run lẩy bẩy, nước khoáng trên tay phải trực tiếp đổ ra bàn. Tuy cô ta không mở miệng trả lời, nhưng mờ ám và rung động trong mắt đã nói lên toàn bộ. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn Thiệu Tổ Quyên, trong lòng cũng tràn ngập cảm khái. Góc truyện audio.com, vì Quách Tuấn Anh bị anh vả mặt lần nữa, nhưng đối với cậu chủ Cảng Thành này, Bùi Nguyên Minh luôn không quá để ở trong lòng. Không thể ngờ tới người này, tuy võ lực bình thường, nhưng tính kế, Bùi Văn Kiên cũng có vẻ không bằng. Trả lời tôi, rốt cuộc có phải hay không? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng, vẻ mặt Thiệu Tổ Quyên trần trừ, một lát sau khẽ nghiến răng, đang định mở miệng. Nhưng mà ngay sau đó, cảm giác tim đập nhanh xuất hiện trong lòng Bùi Nguyên Minh, cách trương.